Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Chương 873. Toto cầm âm. Không phải vậy ngươi cảm thấy tại phòng đấu giá phía trên. Ta vì sao như thế giúp ngươi? Ngươi cho rằng ta thật nguyện ý bồi những cái kia đối với ta thèm nhỏ dãi vạn phần kẻ đánh bom khúc. Sao? Ta Toto cũng không phải phóng đãng nữ nhân. Lúc này, Toto trên thân lại có một cỗ thần tính quang mang tràn ngập, làm cho nàng tràn đầy một loại thánh khiết vị đạo. Bạch Vũ biết, Toto nói sự tình, chỉ sợ đã là 89 phần 10. Đáp ứng các ngươi ngược lại không phải là không thể được. Nhưng là ta có thể thi đấu xong, hội có nhất định phiền phức. Đến lúc đó sư phụ ngươi có thể hộ ta an toàn sao? Toto nghe được Bạch Vũ đáp ứng chính mình. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt thì lộ ra nụ cười mê người đến. Sau đó nàng mở miệng nói. Chỉ cần không phải hiện tại cùng Thánh Sơn là địch, còn lại sự tình đều không là vấn đề. Chúng ta bây giờ còn không có làm tốt cùng Thánh Sơn là địch chuẩn bị. Thành giao. Bạch Vũ nói giản ý giật mình. Miêu công tử, tiểu nữ tử mời ngươi đến Túy Tiên lâu tụ họp một chút như thế nào? Toto nhìn lấy sắc trời không còn sớm, lập tức mở miệng nói. Nàng thế nhưng là đáp ứng Mạc Tam Hận, muốn đi Túy Tiên lâu vì nàng gảy một khúc, có thể không đi sao? Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà Toto lại là lắc đầu, mở miệng nói. Ta giúp ngươi vũ khí nhiều bán 80 triệu. Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy cảm tạ ta sao? Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt cũng có chút mất tự nhiên. Dù sao vấn đề này, đúng là hắn chiếm tiện nghi. Mà lại hắn đối với những thiên tài địa bảo này, cũng xác thực vô cùng cần. Huống hồ, cũng là cái kia một khối kim cương lệnh bài. Cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Chúng ta đi thôi. Toto trên mặt, trong nháy mắt thì tràn ngập ra một vệt nụ cười đến. Nhất thời cả phòng đều là xuân. Trăm hoa thất sắc, cùng nam nhân khác giả vờ giả vịt. Nàng càng muốn cùng Bạch Vũ loại này tính tình thật nhân tướng nói. Mà lại vừa nàng cùng Bạch Vũ nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện Bạch Vũ trong lòng, vậy mà đồng dạng có che trời ý chí. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Nếu như không phải có che trời ý chí, sư phụ của mình Nguyệt Chi Tiên Chi cũng sẽ không tìm được Bạch Vũ trên đầu. Túy Tiên lâu, đồng dạng tại đấu trường phía trên, buông lỏng tự phương thức của ta. Rất nhiều, nơi này tiêu khiển giải trí chi địa, cũng là nhiều vô cùng. Túy Tiên lâu cũng là trong đó một nơi. Đương nhiên, Túy Tiên tửu cùng tửu mà nổi tiếng. Này tửu có thể Túy Tiên. Đối với thích tửu người, tuyệt đối là nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Không chỉ như này, rượu nơi này, uống về sau, đối với người tu hành, còn vô cùng có chỗ tốt. Túy Tiên lâu lầu 3, lúc này đã bị Toto cấp bao xuống dưới. Lấy thân phận của nàng, muốn bao một cái chỉ là Túy Tiên lâu lầu 3. Đó là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà lại hôm nay Toto muốn ở chỗ này vì Mạc Tam Hận đạn khúc sự tình. Cũng truyền ra tới. Thậm chí không cần Toto tìm đến Túy Tiên lâu lão bản. Đợi đến Toto đi tới nơi này Túy Tiên lâu thời điểm, lão bản của nơi này cơ hồ là quét dọn giường chiếu đón chào. Không khác, Toto danh khí quá lớn. Toto có thể lựa chọn nơi này vì người khác đạn khúc. Vậy đơn giản cũng là hắn Túy Tiên lâu vinh hạnh. Hôm nay hắn Túy Tiên lâu đem bởi vì Toto đàn tấu cái này một khúc mà gia tăng rất nhiều thực khách. Lại lâu dài một chút, hắn Túy Tiên lâu, chỉ sợ cũng phải bởi vì Toto lần này đàn tấu, sẽ biến càng thêm có tên. Miêu công tử, ta trước vì ngươi đánh một khúc thanh tâm khúc đi. Bạch Vũ từ chối cho ý kiến. Hắn khẽ gật đầu. Miêu công tử, ngươi nghe ta cái này một khúc thời điểm, đề nghị ngươi vẫn là cầm lấy ngươi trong chén, hổ phách tửu cùng uống. Ngươi có thể sẽ phát hiện không tưởng tượng nổi đồ vật. Các vị, các ngươi cũng có thể thử một chút. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh bọn người an tĩnh ngồi. Tại Bạch Vũ một bên, bao quát ngao ở bên trong tất cả Bạch Vũ bằng hữu đều hứng chịu tới giống nhau đãi ngộ. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thượng Quan Thanh hai người khẽ nhíu mày. lại là không có uống rượu trong chén. Ngược lại là Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người, nhịn không được nhẹ phẩm một ngụm nhỏ. Nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát rượi, dọc theo cổ họng chậm rãi tiến vào trái tim của mình. Sau đó cái này một cỗ ý lạnh tại ngũ tạng lục phủ của mình tản ra đến. Bọn họ phát hiện, linh lực của bọn hắn đều dường như biến đến phát triển một chút đồng dạng. Bắn ra, bỗng nhiên ở giữa, thì vang lên tô tô tiếng đàn. Khi nàng tiếng đàn vang lên thời điểm, thanh âm này giống như một đạo gợn sóng đồng dạng, trực tiếp tại mọi người bên người đẩy ra. Sau đó cái này một cỗ cầm ý, trực tiếp lay động tại thân thể của bọn hắn bên trong. Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người nhất thời phát hiện, linh lực của mình, trong nháy mắt này, biến đến càng thêm tinh thuần. Tuy nhiên loại này tinh thuần không hiệu quả rõ rệt, nhưng là hai người đúng là cảm giác được, mà lại tinh thần của bọn hắn, trong nháy mắt này, vậy mà tiến nhập một loại không minh bên trong. Dường như chính như Tô Tô nói như vậy, đây là một bài thanh tâm khúc. Bạch Vũ nhìn đến Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai vẻ mặt này, không khỏi cũng hứng thú. Sau đó hắn cầm lấy chính mình bàn dài trước mặt hổ phách tửu, đồng dạng là nhẹ nhàng một uống. Sau đó lại phối hợp tiếng đàn này, hắn đồng dạng lộ ra vẻ say mê tới. Có thần kỳ như vậy. Mộ Dung Vũ Nhi ba người nhìn thấy Bạch Vũ bọn người đắm chìm trong đó, không khỏi cũng hứng thú. Sau đó các nàng cũng bắt đầu tiểu uống lên. Bất quá một lát, tất cả mọi người lộ ra vẻ say mê. Mà lúc này Tô Tô, tại cầm trong tiếng, dường như liền chính nàng cũng ngây ngất đồng dạng. Khoái nghe, đây là Tô Tô cô nương tiếng đàn. Xa xa, tiếng đàn này thông qua Tí Tiên Lâu lầu 3. Tại Tí Tiên Lâu truyền ra đến, Tí Tiên Lâu một lầu 2 thực khách, trong nháy mắt này, đều bị cái này một cỗ thanh vận chỗ lượn lờ. Bọn họ đều đắm chìm trong đó. Mà xa xa, có vô số đạo quang mang chạy như bay đến. Những ánh sáng này, hiển nhiên đều là biết Tô Tô hôm nay muốn tại lúc này đạn khúc, cho nên mộ danh mà đến. Bất quá một lát, cái này Tí Tiên Lâu bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ. Tính cả Tí Tiên Lâu bên ngoài, đều đã bù đầy người. Bên trên bầu trời, cũng là đen nghịt đám người. Thậm chí lúc này Tí Tiên Lâu lão bản, không thể không phái ra mấy tên thần vương ngũ trọng cảnh cường giả đến trấn tràng tử. Lại vào lúc này, xa xa, có một bóng người bay tới. Cái này một thanh âm, mang theo một vệt ý cười. Sau đó cái này một vệt ý cười trong đám người khuếch tán ra tới. Tô Tô cô nương, ta Mạc Tam Hận tới rồi. Nghe tới cái này một thanh âm về sau, đám người không tự chủ được vì Mạc Tam Hận tránh ra một con đường. Thứ nhất là bởi vì Mạc Tam Hận thuộc về Như Ý Tông người, bình thường người đắc tội không nổi. Thứ hai là bởi vì hôm nay Tô Tô là vì hắn mà đạn khúc, những người khác là dính hào quang của hắn mà thôi. Hắn là nhân vật chính, nếu như hắn không nghe cái này một khúc, những người này lo lắng cái này một khúc cũng sẽ không tiếp tục tiến hành tiếp. Mấu chốt là, nếu thật là Tô Tô vì Mạc Tam Hận đạn khúc, Mạc Tam Hận là có thể điểm khúc. Cái này khiến đến những người này lại có mặt khác chờ mong. Truyền ngôn Tô Tô tại cầm âm một đạo phía trên vô cùng có tạo nghệ, hôm nay những người này tự nhiên là phải thật tốt nhìn một cái. Nhanh, mau tránh ra, Mạc Tam Hận Mạc công tử tới. Lại có người đặc biệt chủ động vì Mạc Tam Hận mở đường. Cho dù là đen nghịt đám người, lúc này vậy mà cũng vì Mạc Tam Hận mở ra một cái lối đi. Ha ha, Tô Tô cô nương thật sự là tốt mị lực. Ngươi một câu, liền để thiên hạ hào kiệt vì ngươi mộ danh mà đến. Cái này Tí Tiên Lâu lão bản, không biết là cái kia hỉ vẫn là lo. Cái này người bên ngoài, đều nhanh đem cái này Tí Tiên Lâu phá hủy. Mạc Tam Hận nhanh chóng hướng về lầu 3 đi đến. Chỉ là hắn đi đến lầu 3 cửa vào thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì đọng lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.